Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 108, chương 108, A Bối Truyền Thụ. Giang đại ca, chính là chỗ này, cảm ơn, cô Akira đi vào gian phòng. Rất phổ thông, cũng không lớn, bất quá đối với cô Akira tới nói đủ. Giang đại ca, ta đi giúp ngươi nắm chăn. Lưu Kim Linh chạy vào một căn phòng khác, cô Akira liếc mắt nhìn. Lưu Kim Linh báo tiến vào chăn là hoàn toàn mới, hoàn toàn chưa từng dùng. Này nếu như người bình thường, khẳng định liền không đãi ngộ này. Để Lưu Mão Tinh cùng Lưu Kim Linh đều nhận rồi cô Akira, cho nên mới có thể có đãi ngộ này. Cảm ơn, cô Akira dừng một chút. Nói, chính ta thu dọn là tốt rồi. Đồ vật không nhiều. Cô Akira thu dọn lên rất nhanh liền giường chiếu tốt, chăn gấp kỹ. Lập tức, cô Akira lại thả xuống ba lô của mình, từ trong túi đeo lưng lấy ra từng cái đồ vật. Đây là cô Akira mỗi một lần tiến vào dị thế giới đều sẽ chuẩn bị, thông thường sẽ có ba cái bộ phận. Nguyên liệu nấu ăn, bình thường là gạo, bột mì, còn có một chút thịt khô. Các loại gia vị dã ngoại sinh tồn đạo cụ, tường tình tham kia bê ra cùng với vũ khí. Cô Akira đối với vũ khí nhu cầu kỳ thực không cao lắm. Dù sao cô Akira hiện tại đã xem như là niệm năng lực giả bên trong người tài ba. Đặc biệt là trải qua bầu trời sân đấu. Hơn nữa đánh bại Hisoka sau khi phổ thông tình huống thần chi bảo cụ. Cứ việc có tùy cơ cái này không có thể khống chế bộ phận. Nhưng cùng lúc bởi vì hạn chế càng cao hơn, cụ hiện hóa đi ra dụng cụ uy lực sẽ càng mạnh hơn thần chi bảo cụ đồ vật. Đại thể tính thực dụng đều không kém cô Akira đoán chừng một chút. Chính mình thực lực bây giờ, gần như liền đang nổ ma trình độ đó, mà nếu là khởi động chỉ định đạo cụ năng lực. Như vậy, cô Akira phòng trừng thực lực của chính mình sẽ ở lỗi đâm trình độ đó. Vậy cũng là có thể ở đảo Tham Lam làm thủ quan boss tồn tại bình thường thế giới. Cô Akira đều có thể ứng phó thế, nhưng vì để ngừa vạn nhất, cô Akira vẫn là sẽ đeo vũ khí hai cái bom, một cây chùy thủ. Lưu Mão Tinh ánh mắt sáng lên, Giang đại ca. Đây là cái gì a? Cái này không thể lộn xộn, rất nguy hiểm, cô Akira vội vã ngăn cản. Lưu Mão Tinh duỗi tay tới chính là cái kia hai cái bom. Nếu như Lưu Mão Tinh không cẩn thận khởi động, cô Akira vẫn có thể dựa vào niệm năng lực giữ được một mạng, nhưng Lưu Mão Tinh cùng Lưu Kim Linh hai cái liền chắc chắn phải chết. Cô Akira còn muốn cùng A Bối học tập cơ sở trù nghệ, nếu như A Bối hai đứa bé bị cô Akira giết chết, A Bối đời này phòng trừng ngay cả mặt mũi đều không muốn gặp lại. Cô Akira Lưu Kim Linh lập tức tóm chặt Lưu Mão Tinh lỗ tai, tiểu đương gia, ngươi làm sao như thế không nghe lời a? Chưa từng thấy đồ vật đều dám đi chạm, ta chính là hiếu kỳ mà. Lưu Mão Tinh một mặt không đáng kể, một bộ hùng hài tử dáng dấp, cô Akira nói rất chân thành. Này hai thứ thật sự rất nguy hiểm, không thể đụng vào. Những thứ đồ khác các ngươi cảm thấy hứng thú, ta ngược lại thật ra có thể cho các ngươi giới thiệu. Những này là cái gì a? Lưu Mão Tinh nhìn về phía những kia dã ngoại sinh tồn đạo cụ, một ít công cụ sử dụng lên rất thuận tiện, các loại có cơ hội ta liền sử dụng cho các ngươi xem. Vậy những thứ này đây? Là gia vị, chiếc hộp này thật là đẹp a. Hơn nữa nhìn lên rất thuận tiện dáng vẻ, đương nhiên thuận tiện. Sokugeki no Soma thời đại, nhưng là ở tiểu đương gia thời đại tương lai, khoa học kỹ thuật phát triển nhanh chóng, ngươi nếu như yêu thích, liền đưa cho ngươi, có thật không? Lưu Kim Linh lại kéo lấy Lưu Mão Tinh đầu, tiểu đương gia, ngươi tại sao có thể hướng về Giang đại ca yêu cầu lễ vật đâu? Không sao, đồ vật nhỏ mà thôi, tiểu đương gia yêu thích là tốt rồi. Cô Akira đối với những thứ đồ này không cái gọi là Trở lại Shokugeki no Soma thế giới, tiêu ít tiền là có thể mua, nhưng nếu là đưa cho Lưu Mão Tinh, vậy thì là một cái rất tốt, tăng lên độ thiện cảm phương pháp cùng Lưu Mão Tinh quan hệ càng tốt. A Bối giáo sư khẳng định sẽ càng thêm để tâm cô Akira không phải hoài nghi A Bối nhân phẩm. Nhưng chỉ cần là người, sẽ có thất tình lục dục, con trai của chính mình bằng hữu. A Bối khẳng định ở trong lòng sẽ càng thân cận một ít. Cô Akira đem bom thu hồi đến bao bên trong. Nguyên liệu nấu ăn cùng đồ gia vị bộ phận nhưng là đưa cho Lưu Mão Tinh. Dã ngoại sinh tồn đạo cụ cô Akira đặt ở dưới giường. Vật này cho tiểu hài tử quá nguy hiểm, mẹ. Đã thu thập xong, Lưu Mão Tinh tranh công giống như nhìn về phía A Bối Thiệu An xem có chút đố kỵ. Bất luận là Lưu Kim Linh, vẫn là Lưu Mão Tinh, Thiệu An đều không thích. Thiệu An không có chút nào yêu thích tiểu hài tử. Nhưng bây giờ nhìn Lưu Mão Tinh cùng Lưu Kim Linh cùng cô Akira thân cận, Thiệu An thì có chút không chịu được, đáng ghét a. Vừa đến đã đem ta danh tiếng tất cả đều cướp đi. A Bối nhìn về phía cô Akira, ta xem trước một chút đao công của ngươi đi. Làm một tên tốt đầu bếp, đao công là cơ sở. Trước tiên xem cái này, tốt, cô Akira chỉ là gật gật đầu. Không hề nói gì, ta đao công rất tốt, không cần kiểm tra loại hình, này sẽ làm cho người ta ấn tượng xấu. Dù cho cô Akira là thật sự đao công tốt vô cùng, liền cái này đi, A Bối chỉ một cái khoai tây. Nói, đem cái này khoai tây cắt thành tia. Ta xem một chút, cô Akira cầm lấy dao phay, thích ứng một hồi. Lập tức liền nhanh chóng động tác lên hạ đao nhanh chóng cây cải củ chạm trổ cô Akira đều chỉ cần 1-2 phút là có thể hoàn thành. Sợi khoai tây đối với cô Akira tới nói chỉ là cho trẻ con. A Bối nhìn về phía cô Akira, ánh mắt liền thỏa mãn một chút, rất tốt. Xem ra người xác thực ở đao công phương diện này hạ xuống không ít tâm tư, có điều người xử lý, nấu ăn cùng đao công của ngươi tựa hồ có hơi không phải rất xứng đôi, cô Akira giải thích. Ta là luyện tập từ nhỏ đao công, chờ đến mười mấy tuổi thời điểm mới bắt đầu học tập xử lý, nấu ăn, khi đó ông nội ta thân thể không được, vì lẽ đó học liền không như vậy nghiêm túc, ra ra ngươi là một cái đầu bếp bình thường, hiện tại đã không ở, nén bi thương, không có chuyện gì. Đã qua rất lâu, A Bối gật gật đầu, nói, vậy thì tiến hành phía dưới bước đi đi, đao công của ngươi đã không cần khảo nghiệm lại, chúng ta hiện tại trước tiên học tập xào rau, a. Bối giảng giải lên cô Akira nghe rất chăm chú Tosuki chương trình học. Cô Akira cũng dự thính qua, có điều dù sao cũng là lão sư, thường đi dự thính không tốt lắm. Hơn nữa nghe hiệu quả cũng không phải rất tốt. Cô Akira liền từ bỏ bây giờ cùng A Bối ở chung phương thức. Cô Akira liền cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Đầu tiên A Bối liền giảng rất rõ ràng, thông tục dễ hiểu, mặt khác cô Akira có nghi vấn gì cũng có thể tại chỗ đưa ra. Trên căn bản hết thảy vấn đề, A Bối cũng có thể giải đáp. Đây chính là Long Chủ Sư ở phương diện này ưu thế Tosuki học viện. Dù cho là Nariki Senzaemon, đều không có đạt đến tầng thứ này, cô Akira phát hiện. Như vậy so với mình vùi đầu khổ luyện hiệu quả tốt hơn rất nhiều mà A Bối. Tựa hồ cũng tìm tới làm lão sư lạc thú. Đây là đang dạy dỗ Thiệu An thời điểm hoàn toàn không có. Thiệu An tính khí kém, lại tự đại, đối với A Bối người sư phụ này đều không có bao nhiêu tôn kính, cùng cô Akira hầu như hoàn toàn ngược lại. Từ về thiên phú tới nói, Thiệu An phải mạnh hơn một chút. Thế nhưng cô Akira thường thường có thể đưa ra một ít A Bối đều không nghĩ đi ra ý tưởng, vậy thì để A Bối rất kinh hỉ. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.